Nếu như bước cờ này không đi được thì sau khi rời khỏi Quang Diệu, muốn Đông Sơn tái khởi, sẽ cực kỳ gian nan. Hiện tại, chuyện cô cần làm một là cần phải nhanh chóng trả hết nợ, hoàn toàn đem quyền sở hữu nhà cầm về, hay là phải đợi tin tức xác thực bên phía Hoàng Thiên. Bên này Diệp Oản Oản đang nói chuyện, một hồi tiếng chuông điện thoại di động dồn dập reo lên. Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh nóng nảy không dứt, là trợ lý đông tử của Cung Húc. Diệp ca, không xong rồi, Cung Húc. Cung Húc anh ấy và Thái Dũng Thắng lại ầm ĩ rồi. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, Thái Dũng Thắng, mọi người hôm nay không phải đi chụp hình cho tạp chí Sắc Đẹp sao? Đông tử mở miệng nói, vâng, nhưng Tổng Giám Thái mang theo nghệ sĩ dưới tay của anh ta là Dương Lộ Thiến cùng đi, còn nói muốn cho Dương Lộ Thiến và Cung Húc cùng nhau chụp ảnh bìa. Cung Húc không muốn, cho nên liền xảy ra tranh cãi. Không nghĩ tới, tên Thái Dũng Thắng này đoạt công lao của cô không nói, còn thừa cơ đem theo nghệ sĩ của mình, lại muốn lấy thêm tài nguyên, còn đụng chạm với Cung Húc nữa. Thật sự là tính toán rất hay. Tôi lập tức tới ngay. Diệp Oản Oản nói xong cúp điện thoại. Oản Oản, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Mộ Phàm vẻ mặt lo âu hỏi. Diệp Oản Oản, Thái Dũng Thắng đem Dương Lộ Thiến tiến vào ảnh bìa Sắc Đẹp. Diệp Mộ Phàm, mẹ nó, người này làm sao lại vô sỉ như vậy được chứ? Diệp Oản Oản, em đi xem một chút, anh đừng lo lắng cho em, nhanh đi làm chuyện của anh đi. Công ty cao ốc tạp chí Sắc Đẹp, bên trong phòng chụp ảnh. Diệp ca, vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Cung Húc đang cùng Thái Dũng Thắng tranh cãi nhất thời vẻ mặt phảng phất như bị bôi nhọ trinh tiết nói. Diệp ca, em không muốn chụp, em muốn về nhà. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Lương Sùng cố ý làm ra bộ dạng kinh ngạc mở miệng nói. Ơ kìa, Tổng Giám Diệp, làm sao anh lại đích thân tới đây vậy? Diệp Oản Oản đầu tiên là cho Cung Húc ánh mắt bình tĩnh chớ nóng vội. Ngay sau đó nhìn về phía Lương Sùng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói. Tổng biên tập Lương, nếu như tôi nhớ không lầm, ban đầu chúng ta đã nói để cho Cung Húc chụp ảnh bìa kỳ này mà thôi. Trong con mắt của Lương Sùng thoáng qua một vệt sáng, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói. Tổng Giám Diệp, à không đúng nha, hiện tại phải gọi anh là Phó Tổng Giám Đốc Diệp rồi, còn chưa có kịp chúc mừng Phó Tổng Giám Đốc Diệp thăng chức. Sự tình ở đây là như thế này, mặc dù tôi có đáp ứng để cho Cung Húc xuất hiện trên trang bìa kỳ này, nhưng không có nói không có những người khác, anh nói có đúng hay không? Khóe miệng Diệp Oản Oản đảo qua một tia cười lạnh, ông ta lại có thể cùng với cô chơi chữ kiểu này sao? Lương Sùng tiếp tục mở miệng nói, huống chi, hiện tại tổng giám nghệ sĩ là Thái Tiên Sinh, chuyện hai người chụp hình kỳ này tôi đã cùng anh ta nói chuyện xong rồi. Mặc dù hiện tại Diệp Oản Oản nói dễ nghe một chút là Phó Tổng Giám Đốc, nhưng người nào lại không biết quan hệ của Thái Dũng Thắng và Trừ Hồng Quang chứ? Trừ Hồng Quang đem anh ta đưa vào truyền thông Quang Diệu là có ý đồ gì? Cho dù là nội bộ hay là bên ngoài Quang Diệu đều rất rõ ràng, bọn họ đương nhiên cũng biết lời nói của ai là có trọng lượng nhất. Bây giờ Diệp Oản Oản này chỉ có vị trí là một Phó Tổng Giám Đốc, là một người chỉ có miếng mà không có tiếng mà thôi. Lúc này, Thái Dũng Thắng mang theo Dương Lộ Thiến cười ha hả đi tới. Phó Tổng Giám Đốc Diệp, loại chuyện nhỏ này giao cho tôi là tốt rồi, không cần làm phiền. Anh tới đây đâu? Anh nhìn xem Cung Húc và Thiến Thiến của chúng tôi trai tài gái sắc, đứng chung một chỗ như cảnh đẹp ý vui, mọi người nhất định sẽ thích xem cái này. Lại nói vai chính do Thiến Thiến của chúng tôi đóng trong phim truyền hình mới vừa quay xong, nhân khí đang cao, cho nên lượng tiêu thụ tạp chí kỳ này nhất định sẽ cực lớn nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 816, Sù Lông. Cung Húc nghe xong giận đỏ mặt, chỉ Thái Dũng Thắng mắng, bùng nổ đại gia ông a, muốn lợi dụng nhân khí của tiểu gia tôi còn nói đường đường chính chính như vậy. Làm còn giống như là tôi đang chiếm tiện nghi của người bên ông nữa chứ. Tôi cảnh cáo ông, ai muốn chụp người đó chụp, tiểu gia không chụp chung đâu. Muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Vậy cũng phải xem tôi có tình nguyện hay không đã. Trước mặt nhiều người như vậy mà Cung Húc không nể mặt mình. Sắc mặt của Thái Dũng Thắng nhất thời có chút khó coi, liền trầm giọng nói, Cung Húc, cậu coi mình vẫn là nhị thiếu gia Cung gia sao? Hợp tác quan trọng như vậy, một câu nói không chụp của cậu thì không chụp sao? Phó Tổng Giám Đốc Diệp à, chẳng lẽ đây chính là tư chất nghệ sĩ dưới tay anh sao? Sắc mặt của Cung Húc biến đổi, hiện tại cậu ta ghét nhất chính là một câu nói kia, cậu coi mình vẫn là nhị thiếu gia Cung gia. Đang tức giận muốn mở miệng mắng, Diệp Oản Oản đè lại bả vai của Cung Húc, sau đó nhìn về phía Thái Dũng Thắng, tư chất nghệ sĩ của tôi như thế nào, còn chưa tới phiên người ngoài xen vào. Sắc mặt Thái Dũng Thắng cứng đờ, anh. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản reo lên, tên người gọi đến là Trử Hồng Quang. Hơn nữa Trử Hồng Quang gọi đến là cuộc gọi video. Thái Dũng Thắng nhìn thấy điện thoại di động của Diệp Oản Oản, nhất thời lộ ra vẻ mặt đắc ý. Diệp Oản Oản tiếp điện thoại. Alo, Trử Tổng. Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh lời nói sâu xa của Trử Hồng Quang. Diệp Bạch à, hiện tại Dũng Thắng cậu ta vừa tới công ty, khả năng có người sẽ không nghe cậu ta. Rất nhiều chuyện còn cần cậu giúp đỡ và phối hợp. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Quả nhiên là tới cảnh cáo cô mà. Hơn nữa cố ý gọi video, rõ ràng cho thấy muốn để cho nhiều người thấy Thái Dũng Thắng có chỗ dựa. Diệp Oản Oản, hiểu được. Vẻ mặt Thái Dũng Thắng châm biếm, giả vờ bất đắc dĩ nói, Trử Tổng, Phó Tổng Giám Đốc Diệp, anh ta xúi giục nghệ sĩ dưới tay không phối hợp với công tác của tôi như vậy, tôi thực sự rất khó khăn. Ngắt điện thoại của Trử Hồng Quang xong, sau đó, Diệp Oản Oản lần nữa nhìn về phía Thái Dũng Thắng đang đứng đối diện. Chụp ảnh bìa này muốn chụp cũng có thể, nhưng tôi phải nhắc nhở Tổng Giám Thái một câu. Giờ phút này, Thái Dũng Thắng đã hoàn toàn là bộ dạng không lo ngại gì. Trong đầu nghĩ, anh ta không phải mới vừa còn rất khó chịu sao? Cuối cùng cũng phải nghe mình thôi. Lúc trước Diệp Bạch nâng lên một lạc thần nên mới đứng vững gót chân như vậy. Nhưng anh ta có thêm năng lực lại có bản lãnh đi nữa thì thế nào? Mình không cần loại có năng lực này. Chỉ cần có người cho hậu thuẫn lớn, thì dù kẻ ngu mình cũng có thể cho người đó thành siêu sao được. Chờ nghệ sĩ của mình nổi tiếng, đến lúc đó, lại đem tài nguyên trong tay Diệp Bạch, thậm chí nghệ sĩ, từng cái tiếp nhận, lúc đó quang diệu này còn không chính là vật trong túi của mình sao? Thái Dũng Thắng vô tình mở miệng nói, ha ha, Phó Tổng Giám Đốc Diệp cứ nói đi đừng ngại. Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng, tôi không đồng ý cho hai người cùng chụp ảnh, nhưng bây giờ Tổng Giám Thái đã cùng với Tổng Biên Tập Lương thương lượng được với nhau rồi. Nếu như Tổng Giám Thái vẫn như cũ giữ vững ý muốn của mình, như thế, sau khi có ảnh bìa kỳ này, tất cả mọi hậu quả tạo thành đều do Tổng Giám Thái tới gánh vác. Xin hỏi điểm này, anh có vấn đề gì hay không? Đây là muốn nói anh ta đoạt công lao, cố ý hù dọa uy hiếp anh ta đây mà. Anh ta sao lại không nhìn thấu trò lừa bịp này được chứ? Thái Dũng Thắng cười ha hả mở miệng nói, Phó Tổng Giám Đốc Diệp, đó là chuyện đương nhiên rồi, dù sao lần hợp tác này là tôi nói thành mà. Mọi chuyện sau này đương nhiên cũng để tôi xử lý rồi. Lương Sùng đứng ở một bên nghe được lời của Diệp Oản Oản, đồng dạng cũng thể hiện sự xem thường. Thái Dũng Thắng nói xong dương dương đắc ý nhìn về phía Cung Húc, Cung Húc, người đại diện của cậu cũng đã đồng ý rồi, cậu còn muốn tiếp tục náo loạn nữa sao? Cung Húc giận đến sù lông, Diệp ca, tại sao phải để cho em và người xấu xí này cùng nhau chụp ảnh chứ? Em không chụp đâu, số tiền đó cũng không đủ để bồi thường tổn thất tinh thần của em đâu. Vẻ mặt của Dương Lộ Thiến vặn vẹo, xấu xí, cô ta xấu xí sao? Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rút, cái loại đần độn này miệng cũng thật là độc. Chụp xong tôi sẽ để cho Đông Tử đi mua mứt hoa quả cho cậu. Diệp Oản Oản nói. Cung Húc, em không đồng ý đâu. Đừng tưởng rằng một hộp mứt hoa quả thì có thể dụ được em. Trinh tiết của em chẳng lẽ cũng chỉ có giá trị bằng một hộp mứt hoa quả sao? Anh coi em là cái gì vậy? Diệp Oản Oản, hai hộp. Nhiếp ảnh ra đâu? Nhanh lên một chút. Đừng lãng phí thời gian. Diệp Oản Oản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 817, kiên quyết không ngủ cùng,

Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Hít, Oản Oản tiểu thư. Thập Nhất theo bản năng vội vàng che mặt mình, hơn nữa phản xạ có điều kiện lui về sau một bước dài, sau đó nói, không có, không có việc gì hết. Ánh mắt Diệp Oản Oản sắc bén hỏi lại, tại sao lại không sao chứ, ai đánh cậu vậy? Có phải là mấy người nguyên sinh lại tìm cớ rồi hay không hả? Thập Nhất nghèn nghẹn nói, không có, thật sự không có, chính tôi đụng vào tường thôi. Diệp Oản Oản, hả? Chính mình đâm phải tường có thể bị thương thành như vậy được sao? Diệp Oản Oản đang nói chuyện với Thập Nhất, phía sau lưng Thập Nhất, Phong Huyền Diệp cũng đi tới, hơn nữa đều giống nhau sưng mặt sưng mũi. Diệp Oản Oản nhìn Thập Nhất một chút, rồi lại nhìn Cà Lâm một chút, mặt đầy không tin nói, Phong Huyền Diệp cũng lại là xảy ra chuyện gì? Phong Huyền Diệp đầu tiên là sững sờ, sau đó nháy mắt một cái, ây, và Thập Nhất cùng nhau đụng. Thập Nhất lập tức nói, đúng, tôi có thể làm chứng. Vẻ mặt Diệp Oản Oản không biết nói gì. Hai người chơi trò gì mới à? Phong Huyền Diệp. Thập Nhất lau mồ hôi. Bọn họ cũng không muốn chơi đùa đâu nha. Lúc ăn cơm với Tư Giả Hàn, Diệp Oản Oản vẫn luôn nghĩ đến chuyện ba mẹ của cháu Nhiếp Vô Danh đều cùng nhau mất tích. Cô cẩn thận nghĩ qua, với tình hình thân thể hiện tại của Tư Giả Hàn, khả năng có con cực kỳ thấp, thân thể của anh ngay cả vận động mạnh cũng đều không thể chịu đựng được, cũng đừng nói tới chuyện sinh con. Không thể không nói trước muốn để cho Tư Giả Hàn, người có tính cách không dính khói bụi trần gian, tạm thời đi làm vụ em tính khả thi cũng đã quá thấp rồi. Bây giờ còn muốn để cho anh đi giả làm ba người khác, đây không phải như là đâm vào vết thương của anh sao? À, đến lúc đó không bằng tìm một diễn viên tạm thời sẽ thích hợp. Thấy Diệp Oản Oản cắn đũa, mất tập trung, Tư Giả Hàn giống như có thể nhìn thấu lòng người, ánh mắt nhìn về phía cô rồi hỏi, em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? À, Diệp Oản Oản chột dạ, sau đó bật thốt lên nói, không có, không nghĩ cái gì á, em chỉ nghĩ đến thân thể của anh xem có ổn chưa, khi nào chúng ta có thể sinh hoạt vợ chồng a? Khụ, Tư Giả Hàn bị sặc. Diệp Oản Oản gấp rút vỗ phía sau lưng của anh nói, anh không có sao chứ? A, thật là hiếm khi nhìn thấy bộ dáng thất thố của Tư Giả Hàn. Cô phát hiện ra mình càng ngày càng thích trêu chọc Tư Giả Hàn, còn trêu chọc càng ngày càng thuận miệng nữa chứ. Đây là chuyện gì a? Tư Giả Hàn rất nhanh khôi phục vẻ mặt trước sau như một trong trẻo lạnh lùng của mình, ăn cơm đi. A m, cô không có cách nào ăn ngon nữa khi nghĩ về chuyện đó. Gần đây công việc như thế nào? Tư Giả Hàn hỏi. Tư Giả Hàn ít khi hỏi tới chuyện công việc bên kia của cô, bây giờ hiếm thấy đột nhiên lại hỏi tới, cô thầm nghĩ chắc có chuyện gì đó đây, đoán chừng là biết công ty bọn họ gần đây có sự thay đổi nhân sự rồi. Diệp Oản Oản đem tình huống đơn giản nói với anh một chút, sau đó mở miệng nói, Thái Dũng Thắng là cháu bên ngoại của Trử Hồng Quang, hậu thuẫn vững chắc như thế, anh ta muốn tiếp quản công ty, Dịch Ngon Tinh Com em căn bản là không có cách ngăn cản được. Đây cũng là tình huống mà em đã sớm ngờ tới. Cố gắng làm đến bây giờ, nhìn anh ta chà đạp tâm huyết của em, sẽ đau lòng cũng là điều khó tránh khỏi. Chẳng qua là, bước này, sớm muộn đều phải trải qua. Lúc trước thời điểm tiến vào Quang Diệu, mục đích của cô rất rõ ràng. Quang Diệu tương đương với một môi trường mới, là nơi cô rèn luyện, tích góp kinh nghiệm và giao thiệp mọi nơi. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày phải rời đi. Tư Giả Hàn nhàn nhạt nhìn cô một cái, hậu thuẫn vững chắc. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, nhanh nhẹn cười hắc hắc mở miệng nói, nơi nào a, vững chắc thế nào đi nữa cũng không bằng anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, hai nam tranh một nữ. Mấy ngày sau, vì không muốn cháu mình tiếp tục gây sự với Diệp Oản Oản, Trừ Hồng Quang phái cô đến nơi khác đi công tác. Cùng lúc đó, Cung Húc và Dương Lộ Thiến ở sắc đẹp chụp đủ loại hình ảnh ngoài lề đã bay đầy trời. Dương Lộ Thiến hiển nhiên là rất am hiểu làm loại chuyện này, lợi dụng góc độ tạo ra không ít hình ảnh mập mờ. Scandal giữa Cung Húc và Dương Lộ Thiến ùn ùn kéo đến, tất cả mọi người đều truyền tai nhau về tình yêu mới của Cung Húc. bởi vì lượng fan của Cung Húc lớn, nên cái tên Dương Lộ Thiến trước đó không ai biết đến thoáng cái đã xuất hiện tại trước mặt tất cả công chúng. Tình yêu mới của Cung Húc đã được đưa ra ánh sáng, bạn gái mới là nữ nghệ sĩ đàn em cùng công ty, bạn gái mới của Cung Húc Dương Lộ Thiến ảnh Ngọc Thanh Thuần. Cung Húc vui mừng, ngàn năm vừa thấy người đẹp Dương Lộ Thiến, Cung Húc lần nữa rơi vào bể tình, theo đuổi tới cùng đàn em xinh đẹp. Nhìn thấy tựa đề bát quái trên mạng, Cung Húc giận đến dậm chân, đệt, Thái Dũng Thắng đáng chết, lão tử quyết liều mạng với anh, ai con miệng nó theo đuổi tới cùng rồi hả, nội dung như vậy mà có thể đưa lên báo được sao, đang la hét, Cung Húc lại thấy được mấy tin bát quái, Lạc Thần, Dương Lộ Thiến đêm khuya cùng vào nhà cho ân ái, Lạc Thần, Dương Lộ Thiến liếc mắt đưa tình, mối tình đầu của quốc dân, Lạc Thần bên bông hoa xinh đẹp nhất, Dương Lộ Thiến cùng là một nhân vật nữ, có chút hư hư thật thật chụp hình lại, sau đó tạo thêm tựa đề hấp dẫn con mắt. A ha ha ha, Lạc Thần cậu cũng trúng đạn nha. Cung Húc một giây trước vẫn còn đang kêu la như sấm, một giây sau lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Trên ghế salon, Lạc Thần nhìn tin tức của mình và Dương Lộ Thiến đủ loại bát quái, chân mày nhíu chặt. Còn không có đắc ý bao lâu, Cung Húc lại bắt đầu ồn ào, miệng nó. Cung Húc, Lạc Thần vì ái mộ đàn em ra tay đánh nhau. Cái tin tức này là cái quỷ gì vậy? Cô gái này muốn đùa giỡn với ai vậy? Trong tấm ảnh là cảnh Cung Húc và Lạc Thần đang nói chuyện. Dương Lộ Thiến ở bên cạnh lo lắng khuyên nhủ. Dích ngon tinh com nhìn qua thực sự giống như một tiết mục máu chó hai nam tranh một nữ. Nhưng trên thực tế tình huống là Cung Húc và Lạc Thần giống như ngày thường cãi nhau. Hai người cãi lộn như vậy vốn là thái độ bình thường. Bên ngoài Lạc Thần luôn là vẻ bình tĩnh lãnh nhà. Nhưng Cung Húc mỗi lần đều có bản lĩnh chọc cho Lạc Thần phát bực lên. Hơn nữa tên này lại luôn lấy điều đó làm thú vui. Trong tấm ảnh lúc đó chụp lại được chính là cảnh Dương Lộ Thiến tự mình chạy tới xen vào việc của người khác nhìn như khuyên can mà thôi. Kết quả lại bị xuyên tạc thành như vậy. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà tên ba người Cung Húc, Lạc Thần, Dương Lộ Thiến đã xuất hiện vô số lần từ báo chí cho đến thông tin trên mạng. Dương Lộ Thiến quả thật giống như một dạng vampire hút máu điên cuồng bám lấy bọn họ. Dính vào người Cung Húc còn không đủ, liền kéo luôn cả Lạc Thần vào vòng xoáy này luôn. Dựa vào cỗ nhiệt độ này, Thái Dũng Thắng lại tự chủ trương thay ba người nhận không ít buổi phỏng vấn cùng sâu diễn. Giờ phút này, sắc mặt Cung Húc và Lạc Thần đều không tốt. Lạc Thần xuất đạo tới nay đều là không có bất kỳ scandal nào cả, hình tượng vô cùng tốt. Sau chuyện này, lượng fan của Dương Lộ Thiến tăng mạnh, nhưng hình tượng của cậu lại bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nói Cung Húc nhiều người không thích, nhưng khoảng thời gian này Cung Húc bất luận là tiếng đồn hay là phương diện cuộc sống riêng đều làm cho người ta ấn tượng nhiều hơn. Những thứ này đều là do kết quả mà Diệp Oản Oản cố ý tạo ra, mục đích là muốn giúp cải thiện hình tượng của Cung Húc. Theo độ tuổi của Cung Húc, không có khả năng dùng thần tượng làm hình tượng cả đời của mình được, nhất định phải bắt đầu chuyển đổi. Bây giờ lại bị Dương Lộ Thiến ầm ĩ như vậy, tình hình của cậu ta lại trở về như trước kia mất. Cung Húc và Lạc Thần đã sớm không thiếu fan, càng không cần dùng phương thức tạo scandal để thu hút fan nữa. Ngược lại tạo scandal với nữ minh tinh khác sẽ đưa tới phản cảm cho fan của bọn họ. Bọn họ hiện tại cần chính là tích lũy danh tiếng và gốc gác để bảo vệ hình tượng của mình. Thái Dũng Thắng làm chuyện này cuối cùng vẫn chỉ vì muốn cho Dương Lộ Thiến nữ nghệ sĩ của mình được nổi tiếng mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 820, tình cảnh gian nan. Trong buổi họp công ty Hoàn Cầu, Thái Dũng Thắng dương dương đắc ý khoe khoang, bây giờ trải qua sự điều hành của tôi, ba người Thiến Thiến, Lạc Thần và Cung Húc càng ngày càng nổi tiếng rồi. Đầu năm nay lăn lộn trong giới giải trí cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn được đâu. Tuyên truyền và phương hướng kinh doanh rất quan trọng. Nếu không làm sao có thể có nhiều người biết đến chúng ta như vậy được. Không tệ không tệ, Tổng Giám Thái nói đúng. Thiến Thiến đúng là một người có tiềm lực. Mới xuất đạo trong thời gian ngắn mà đã bùng nổ lớn như vậy rồi. Ánh mắt của Thái Dũng Thắng quá độc đáo. Các quản lý cấp cao khác nghe vậy toàn bộ đều rối rít phụ họa tán dương. Dương Lộ Thiến vẻ mặt khiêm tốn mở miệng nói, mọi người quá khen rồi, hoàn toàn nhờ vào Tổng Giám Thái bồi dưỡng nên tôi mới được như ngày hôm nay thôi. Thái Dũng Thắng được thời đắc ý nhìn về phía hai người Cung Húc và Lạc Thần đang đứng ở một bên, trực tiếp ra lệnh, Cung Húc, còn có cả Lạc Thần nữa, tôi đã giúp hai cậu sắp xếp xong hành trình kế tiếp rồi. Cuối tuần các cậu cùng Thiến Thiến ghi hình chương trình yêu đương 100% tại đài truyền hình Đế Đô. Cung Húc nghe đến đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng lên, anh dựa vào cái gì sắp xếp lịch trình của tiểu gia, anh là gì chứ? Thái Dũng Thắng bên ngoài cười nhưng trong không cười liếc Cung Húc một cái, ha ha, Cung Húc à, mặc dù người đại diện của cậu là Phó Tổng Giám Đốc Diệp, nhưng người quyết định chính tại công ty bây giờ là tôi, Tổng Giám Nghệ sĩ Bộ Kinh tế, an bài công việc của nghệ sĩ hết thảy mọi chuyện đều do tôi quyết định. Coi như là Phó Tổng Giám Đốc Diệp, cũng không có quyền hỏi tới. Nếu cậu không phục thì có thể kiến nghị tới Chử Đồng. Thái Dũng Thắng, anh con miệng nó đừng lấy Chử Đồng đè ép tôi. Anh, bên cạnh Lạc Thần cao mày, thấp giọng nhắc nhở, Cung Húc, đủ rồi, đừng để cho Diệp ca bị làm khó. Cậu ồn ào như vậy, bất kể không phải là ý của cậu, bọn họ cũng đều sẽ cho rằng là Diệp ca sai khiến cậu. Tình cảnh bây giờ của Diệp ca đã đủ gian nan rồi, đừng làm rộn lên nữa. Đáng chết. Cung Húc gắt gao siết chặt nắm tay. Nếu là lúc trước, cậu ta căn bản cũng không cần nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào. Thế nhưng cậu ta được đối xử như vậy cũng là bởi vì gia tộc sau lưng của cậu ta mà thôi. Không phải là bởi vì chính cậu ta. Hai người anh của cậu ta đều là người tinh anh trong nghề nghiệp, là kiêu ngạo của ba mẹ. Chỉ có cậu vẫn luôn một mực dựa vào sự che chở của gia tộc. Trước đây cậu ta cũng xem thường điều kiện của gia đình mình, hiện tại mới phát hiện những người đó nói không sai. Không còn cái thân phận nhị thiếu cung gia này, cậu ta quả thật chẳng là cái thá gì cả. Ngay cả năng lực bảo vệ người mình muốn quan tâm cũng không có. Lạc Thần đè lại bả vai của Cung Húc, hết thảy chờ Diệp ca trở lại rồi hẳng nói. Cung Húc lúc này mới cố nén tức giận, ngồi xuống. Vậy thì cứ quyết định như thế, tan họp đi. Ánh mắt Thái Dũng Thắng đầy giễu cợt nhìn hai người, một người như là con cọp giấy không còn răng, một người không thân phận không bối cảnh, không có hoàn cầu này chống đỡ phía sau, bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Hoàn cầu có thể cho bọn họ lên cao, rích ngon tinh com thì cũng có thể tùy tiện thu về, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi. Chẳng lẽ còn muốn chở mình đi chỗ khác được sao? Thành phố C. Sau một ngày làm việc kết thúc, Diệp Oản Oản về tới phòng khách sạn. Mới vừa mở laptop lên, giống như trong dữ liệu của cô một loạt các bài báo ngập tràn internet liên quan đến scandal của Cung Húc, Lạc Thần và Dương Lộ Thiến. Thái Dũng Thắng đem Dương Lộ Thiến tạo thành hình tượng nữ thần hoàn mỹ, mà Cung Húc và Lạc Thần chính là đều vì ái mộ cô ta nên được dùng để làm nổi bật sự ưu tú của cô ta. Không cần nghĩ cũng biết, cái tên Cung Húc kia vào lúc này khẳng định đã nổi lên lửa giận cực lớn. Còn có 3 ngày nữa thôi, một khoản tiền cuối cùng có thể tới sổ, trả hết tiền nhà. Cô không cần chịu sự hạn chế của Trừ Hồng Quang nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 821, ghen tị đại gia anh. 3 ngày nay, thừa dịp Diệp Oản Oản không ở đây, Thái Dũng Thắng càng thêm không chút kiêng kỵ nào độc quyền chỉ huy mọi việc, đem tài nguyên của Diệp Oản Oản trước kia đưa cho các nghệ sĩ khác. Chỉ cần là thứ tốt, tất cả đều đem về cho Dương Lộ Thiến, cố ý chèn ép Cung Húc và Lạc Thần. Mặc dù Thái Dũng Thắng là vì được ban ơn mới được chuyển đến đây, cũng từ bên phía tổng công ty tranh thủ được không ít phúc lợi, ví dụ như vị trí khi đi huấn luyện, cơ hội du học, nhân vật trong đoàn làm phim, nhưng toàn bộ đều cần anh ta đi cửa sau mới có thể cầm đến tay mình được. Tất cả mọi người đều biết, ở Quang Diệu đang muốn thay đổi nhân sự, mọi người đều bắt đầu tìm đường lui cho chính mình. Ngày trước ở dưới sự quản lý của Diệp Bạch, chỉ cần là người có tài thì sẽ được cấp tài nguyên, mọi người đều dựa vào thực lực của mình mà có được. Hiện tại những thứ tài nguyên kia trở thành cơ hội đầu cơ trục lợi, làm cho các nghệ sĩ khác nhanh chóng động tâm, thay đổi hướng đi của mình, chuyển sang lấy lòng vị tổng giám nghệ sĩ Bộ Kinh tế mới tới này. coi như Diệp Bạch có năng lực lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi. Mà Thái Dũng Thắng lại là cháu của Trử Hồng Quang, cho nên người sau này có thể tiếp quản lấy công ty này, tất nhiên là anh ta rồi. 3 ngày sau, đài truyền hình Vệ Thị ở Đế Đô, tại hiện trường yêu đương 100%, Thái Dũng Thắng mang theo Dương Lộ Thiến được trang điểm tinh xảo đi lên, sau lưng có thêm vài phụ tá đi theo, nào là thợ tạo mẫu, thợ trang điểm, bảo vệ tổng cộng cũng đến 7-8 người, nhìn qua có chút phô trương thái quá. Thái Dũng Thắng vênh vang đắc ý liếc nhìn Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh mở miệng dặn dò, tổng giám Felix, đây là Thiến Thiến nghệ sĩ ưu tú của chúng ta, cho nên anh nhất định phải lấy trình độ cao nhất của mình ra để tạo hình cho cô ấy nhé. TDM, người này được gọi là phó chủ tịch hiệp hội thời thượng, nhưng không phải là đến đây làm công cho hoàn cầu bọn họ đấy sao? Biết Diệp Mộ Phàm là người của Diệp Bạch, cho nên mấy ngày nay Thái Dũng Thắng cũng không thiếu việc đi tìm người điều tra, thậm chí còn đem tất cả công tác trong tay anh ta đều bỏ đi gần hết, đặc biệt còn điều anh ta đến tạo hình cho Dương Lộ Thiến. Hai con mắt của Diệp Mộ Phàm híp lại, ánh mắt liếc qua nhìn thời gian trên điện thoại di động, sau đó cố gắng kiềm chế xuống. Bên phía Oản Oản, hẳn là sắp kết thúc rồi. Thời gian trang điểm cho một mình Dương Lộ Thiến đã chiếm hơn nửa ngày, cuối cùng đến phiên Lạc Thần và Cung Húc chỉ còn lại vài chục phút thôi. Cũng còn may là căn cơ của hai người đều được, tùy tiện hóa trang một cái trong nháy mắt đã nổi bật hơn rất nhiều nghệ sĩ trẻ khác đang có mặt ngày hôm nay. Tốt rồi, mọi người, hoan nghênh mọi người đã đến. Hiện tại, tôi nói qua cho mọi người một chút yêu cầu của chương trình này. Đạo diễn đi tới mở miệng nói, chương trình này nhìn qua như là tự ứng biến với những tình huống được đưa ra, nhưng trên thực tế tất cả đều có kịch bản. Mỗi một bước nên làm như thế nào, có điểm nào cần xem, cuối cùng ngay cả xếp hạng nhất, nhì, ba tất cả đều đã được xác định rõ ngay từ đầu. Đạo diễn bắt đầu khua chiêng gõ trống sắp xếp, mấy người trước mặt đều đã nói xong, sau đó mới hướng về phía Lạc Thần và Cung Húc. Lạc Thần cậu cùng với Dương Lộ Thiến một tổ, Cung Húc cậu và Liễu Tiểu Dĩnh một tổ, vì để thu hút người xem, ngay từ đầu chúng ta nhất định phải có mâu thuẫn kịch liệt. Dích ngon tinh com cho nên kịch bản được đưa ra là Lạc Thần cậu và Cung Húc đối với Dương Lộ Thiến đều có cảm tình. Bất quá Dương Lộ Thiến lại được phân đến cùng một tổ với Lạc Thần, cho nên vào lúc này Cung Húc cậu nhất định phải lộ ra sự ghen tị của cậu. Út, the, ép úc. Tôi ghen tị đại gia anh, ghen tị đại gia anh. Đạo diễn tiếp tục mở miệng nói, chờ lát nữa, theo kịch bản Lạc Thần và Dương Lộ Thiến ở trong game lấy được hạng nhất. Dương Lộ Thiến đi qua ôm Lạc Thần, Cung Húc tức giận liền tiến lên, cùng Lạc Thần ra tay đánh nhau. Cung Húc đứng ở tại chỗ nghe xong liền cười, cái kịch bản này là ai viết vậy? Tiểu gia tôi thiếu não mới có thể làm ra loại chuyện này được. Tôi, con miệng nó, sẽ thích một người xấu xí như vậy sao? Hơn nữa còn cùng cái tên này tranh giành tình nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 822, nụ hôn đầu trên màn ảnh, Dương Lộ Thiến ở bên cạnh tức muốn chết, trên mặt bộ dạng ủy khuất, trong lòng lại liên tục cười lạnh. Kiêu ngạo như vậy làm gì cơ chứ, coi như anh ta không muốn đi nữa, còn không phải vẫn là ngoan ngoãn phối hợp cùng cô ta sao? Đạo diễn cười xòa nói, Cung Húc à, đây là yêu cầu của chương trình, yêu cầu chương trình mà, người xem đều thích xem cái này, cho nên phiền cậu để ý làm theo một chút. Lạc Thần lạnh giọng mở miệng, quy định bên trong hợp đồng có ghi, không có tiếp xúc thân thể. Đạo diễn không thèm để ý nói là nói như vậy thôi, nhưng loại quy định này là nhằm vào nữ nghệ sĩ nha. Cậu là một người con trai, người ta là con gái ôm cậu, đó cũng là cậu chiếm tiện nghi của người khác đó, đúng không? Lạc Thần môi mỏng mím chặt, không đợi anh ta tiếp tục mở miệng, vẻ mặt Thái Dũng Thắng đã không kiên nhẫn đi tới. Hai người các cậu, tại sao lại có nhiều vấn đề như vậy? Rốt cuộc có biết chuyên nghiệp là gì không? Cái gì gọi là phối hợp không? Tôi còn tưởng rằng Diệp Bạch có bản lãnh lớn, là kim bài trong giới người đại diện, nhìn dáng dấp cũng khá đẹp, nhưng mấy người dưới tay mình lại dạy dỗ thành loại người có tư chất như thế này thôi sao? Mắt thấy mình sắp nắm được quyền hành trong tay, Thái Dũng Thắng đã càng ngày càng không có sợ hãi. Nghe Thái Dũng Thắng nói Diệp Bạch không tốt, ánh mắt Lạc Thần nhất thời sững sờ, trong nháy mắt Cung Húc cũng đổi sắc mặt, tiến lên một cái níu lấy cổ áo của Thái Dũng Thắng. Anh mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa cho lão tử thử xem. Thái Dũng Thắng liên tục cười lạnh, nói, làm sao vậy, cậu còn muốn đánh người sao? Cung Húc, đừng trách tôi không có nhắc nhở cậu, hiện tại nếu tôi muốn đem cậu đuổi ra khỏi công ty, Dích Ngon Tinh Com cũng chỉ cần một câu nói mà thôi, không còn ở hoàn cầu, ngoại trừ gương mặt có chút dễ nhìn này ra thì cái gì cũng không còn, sẽ không là cái cóc khô gì đâu, con mẹ nó cậu có cái gì tốt chứ? Ngón tay của Cung Húc nhất thời lại siết chặt thêm, anh, Thái Dũng Thắng khó thở, mặt vội vàng lộ vẻ uy hiếp, ầm ĩ, các cậu có thể tiếp tục ầm ĩ, nếu xảy ra chuyện gì, tất cả đều là trách nhiệm của Diệp Bạch. Đến lúc đó, các cậu nhìn xem cảnh anh ta có gánh nổi trách nhiệm này hay không. Tổng giám Diệp nhà các cậu thật vất vả mới lăn lộn đến được vị trí phó tổng như ngày hôm nay. Hiện tại các cậu giở trò như vậy, vị trí này của anh ta cũng có thể khó giữ được nha. Chập chập chập. Ngón tay của Cung Húc theo bản năng thả lỏng thêm vài phần. Cậu ta như thế nào cũng không đáng nói tới, nhưng cậu ta sợ nhất sẽ liên lụy đến Diệp Bạch. Diệp Bạch và cậu ta không giống nhau, cậu ta là người rõ ràng nhất Diệp Bạch coi trọng công tác của mình cỡ nào. Lạc Thần yên lặng rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, biết rồi, tôi sẽ phối hợp. Ngón tay của Cung Húc cuối cùng cũng từng chút buông ra. Vẻ mặt Thái Dũng Thắng đắc thắng, vỗ vỗ trên cổ áo của mình, khẽ xì một tiếng rồi nói, thế mới đúng chứ. Chỉ cần các cậu ngoan ngoãn nghe lời, người nào cũng đều có lợi. Nói xong nhìn về phía đạo diễn bên cạnh nói, đạo diễn, xin tiếp tục bắt đầu đi. Chỉ là mấy đứa trẻ không hiểu chuyện, xin đừng để ý. Được rồi, được rồi. Đạo diễn ân cần đến trước mặt Thái Dũng Thắng, châm cho anh ta điếu thuốc. Hạ thấp giọng mở miệng nói, Tổng Giám Thái, vẫn là anh có cách. Nghệ sĩ dưới tay đều bị anh thu phục. Thái Dũng Thắng cười nói, đó là điều đương nhiên, hiện tại tất cả mọi thứ của bọn họ đều là do Hoàn Cầu cấp cho, Hoàn Cầu có thể cho bọn họ, thì bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lại được, bọn họ dĩ nhiên không dám không nghe lời. Thái Dũng Thắng nói xong, trong con ngươi thoáng qua một vệt sáng, trên mặt đầy thịt hưng phấn lay động, mở miệng nói, chờ một chút, tôi lại có linh cảm mới, không bằng để cho Thiến Thiến ôm Lạc Thần, sau đó, không kìm lòng được, hôn lại Lạc Thần một cái, như vậy càng có chuyện để xem. Đạo diễn, anh cảm thấy thế nào? Đạo diễn nghe xong, dĩ nhiên là cảm thấy như đang cầu mà không được, liền nói, không tệ không tệ, Tổng Giám Thái đề nghị này của anh quá được, quá tốt. Đây chính là nụ hôn đầu trên màn ảnh của Lạc Thần, tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ cao đến không tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 823, tới đem người của tôi đi. Hai người kia căn bản không có hỏi thăm ý kiến của Lạc Thần, liền trực tiếp đem kịch bản sửa lại. Ngón tay Lạc Thần để ở bên người dùng sức tạo thành nắm đấm. Cậu ta đã lăn lộn ở bên trong giới giải trí một thời gian, thật ra đã thấy những chuyện này quá bình thường rồi. Những điều khó chịu hơn nữa cậu ta cũng đã từng trải qua. Chẳng qua là, từ khi khôi phục xuất hiện lại đến nay, cậu ta được Diệp ca bảo vệ quá tốt, Diệp ca cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho cậu ta đối mặt với loại chuyện như thế này. Điều duy nhất cậu ta cần phải làm cũng chỉ là diễn xuất thật tốt mà thôi. Vẻ mặt của Thái Dũng Thắng đầy ngạo mạn nhìn về phía Cung Húc, còn có cậu nữa Cung Húc, đừng quên, chờ lát nữa chờ Thiến Thiến hôn xong, cậu lập tức đánh Lạc Thần cho tôi, đánh giống như thật một chút, biết không? Cái này cậu hẳn là am hiểu đi, ha ha ha ha. Nắm tay Cung Húc nắm chặt kêu răng rắc vang rồi, trong mắt toàn màu đỏ tươi. Đạo diễn chờ đợi không kịp vỗ tay một cái. Tốt rồi, mọi người ai vào chỗ nấy. Bắt đầu chuẩn bị đi. Phân đoạn trò chơi toàn bộ đều dựa theo kịch bản mà hoàn thành. Trong lúc đó Dương Lộ Thiến cũng đã động tay động chân đủ loại đối với Lạc Thần. Ngay cả Cung Húc cũng sắp không nhìn nổi nữa. Thế nhưng Lạc Thần vẫn nhẫn nại không có tức giận. Sau khi trò chơi kết thúc, người chủ trì khoa trương mở miệng nói, ôi, quá lợi hại. Chúc mừng Lạc Thần và Lộ Thiến của chúng ta lấy được hạng nhất. Nữ thần Lộ Thiến có phải nên cho Lạc Thần một phần khen thưởng hay không? Mặt Dương Lộ Thiến lộ vẻ ngượng ngùng mở miệng nói, cảm ơn anh Lạc Thần ở trong game đã chiếu cố em nhiều như vậy, rất vui đã có thể giành được hạng nhất. Lạc Thần, cảm ơn anh. Dương Lộ Thiến nói xong thì đi về hướng Lạc Thần. Cô ta giống như đã có thể nhìn thấy tiết mục sau khi phát hình thì tỷ lệ người xem sẽ nhiều đến bùng nổ. Lạc Thần đứng tại chỗ, sống lưng hơi cương cứng, Cung Húc đứng bên cạnh sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, Diệp Mộ Phàm cũng hoàn toàn nóng nảy. Nếu quả thật dựa theo kịch bản mà đạo diễn mới đưa ra, mối quan hệ giữa Cung Húc và Lạc Thần coi như là xong rồi, tin đồn hai người bất hòa cũng sẽ như thật hơn, còn có Lạc Thần. Cậu ta trước giờ là hình tượng cấm dục. Dương Lộ Thiến từng bước một đi tới trước mặt của Lạc Thần, làm bộ bày ra vẻ xấu hổ, hướng Lạc Thần kề sát lại. Diệp Mộ Phàm gấp đến độ xoay quanh. Dương Lộ Thiến đưa hai tay ra ôm Lạc Thần, sau đó không kịp chờ đợi được nửa nhân cơ hội đem đôi môi đỏ thẫm nhắm ngay mặt của cậu ta. Trong nháy mắt ngay lúc môi của Dương Lộ Thiến đụng chạm Lạc Thần, xoạt. Cả người Lạc Thần đột nhiên bị người khác kéo một cái. Lạc Thần chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc của mình đột nhiên lui về phía sau, sau đó nặng nề đụng vào trên người nào đó. Sau đó, rít ngon tinh com sau lưng truyền tới khí tức quen thuộc làm cho người cảm giác thấy an tâm. Lạc Thần không cách nào tin được xoay người lại, sau đó nhìn người tới, con ngươi chợt co rúc lại, Diệp. Chỉ thấy người mới tới mặc một bộ Âu phục thiết kế phục màu thiên thanh. Hai bên viền áo được thêu hình hoa khoa trương mà diễm lệ, bên trong tay áo lộ ra một đoạn áo lót trắng như tuyết, nổi bật lên là ngón tay thon dài như ngọc của anh đang kéo Lạc Thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn mọi người bằng nửa con mắt, vẻ lười biếng thong thả bên trong hiện lên rõ ràng nụ cười lạnh băng không có chút nhiệt độ nào cả. Nếu như đưa vào thời cổ đại, giờ phút này người trước mắt chính xác là một vương tôn dòng dõi quý tộc, đầy vẻ lạnh lùng vương giả. Diệp Bạch không biết xuất hiện lúc nào, ngay tại lúc Dương Lộ Thiến sắp đụng chạm thân thể của Lạc Thần, một tay đã đem cậu ta kéo đến sau lưng. Diệp ca, anh đã trở lại rồi. Cung Húc hưng phấn kinh hô thành tiếng. Mãi đến khi nghe được âm thanh của Cung Húc, tất cả mọi người ở hiện trường mới phản ứng được. Sau đó mới từ bên trong vẻ hoảng hốt kinh diễm kia lấy lại tinh thần, thấy Diệp Oản Oản đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn tự tiện cắt đứt cảnh qua ai, Thái Dũng Thắng đổi sắc mặt, nói, Diệp Bạch, anh ở nơi này làm vậy là có ý gì? Trên mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ lãnh đạm chậm rãi nở nụ cười, âm thanh như gió theo dãy núi thổi phất qua, nói, không có ý gì, tôi tới đem người của tôi đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, thời đại thuộc về chúng ta. Lúc này, nghệ sĩ và nhân viên làm việc xung quanh rối rít xì xào bàn tán xôn xao. Thật là đẹp trai. Người đó là ai vậy? Nghe tổng giám thái gọi anh ấy là Diệp Bạch. Hình như là người đại diện của Cung Húc và Lạc Thần, phó tổng giám đốc mới của truyền thông Quang Diệu đó. Đệt, thiệt hay giả vậy? Lại có người đại diện có dáng dấp đẹp trai như vậy sao? Nếu như người đại diện đã đẹp như vậy, vậy thì sẽ có bao nhiêu nghệ sĩ bị sử dụng quy tắc ngầm chứ? Mắt Dương Lộ Thiến thấy cơ hội để mình tạo nên một điểm nóng trong giới giải trí liền bị đánh gãy như vậy, mặt đầy vẻ không vui, ánh mắt muốn nhờ sự giúp đỡ nhìn về hướng Thái Dũng Thắng.